Chương 890-891, chương 890, nói tổ tông liền đến kinh giao núi Long Tiềm. Trong rừng cây, một viên cành lá rậm rạp trên cây to. Nhiếp Vô Danh ngồi ở trên cành khô huyền không, đỡ hai chân, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, chính chán đến chết mà nhéo đỉnh đầu lá cây. Dưới cây đại thụ, thân hình cao lớn hôn huyết nam tử lo lắng mà ngước đầu, hướng về trên cây nam nhân nhìn lại, đội trưởng. Chúng ta còn phải ở chỗ này tránh bao lâu? Nhiếp Vô Danh lười biếng mở miệng, có thể tránh một ngày là một ngày ngoại quốc rời gạch hưu, nhưng là, như vậy trốn ở đó cũng không phải là biện pháp. Nhiếp Vô Danh than thở, ai, tiểu điểm điểm, ngươi nghĩ rằng ta muốn tránh ở nơi này hoang giao dã ngoại lao trong phần mộ sao? Trang không có tín hiệu, chiêu này quá dễ dàng bị cái kia. Tiểu ma đầu khám phá, cho nên ta chỉ có thể chạy đến cái này thật không có tín hiệu chỗ ngồi ngoại quốc rời gạch hưu. Dường như cái này không phải là trọng điểm chứ đội trưởng, trước ngài không phải nói, muốn cho Diệp lao bản hỗ trợ sao? Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ngươi cho ta nhà cái kia tổ tông là 3 năm tuổi tiểu hài từ đây dễ lừa gạt như vậy ngoại quốc rời gạch hưu, chẳng lẽ không đúng sao? Nhiếp Vô Danh tiếp tục mở miệng nói, tóm lại cái biện pháp này quá không đáng tin cậy. Không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng, nếu không vạn nhất bị phát hiện, mẹ ruột hắn lại không tìm được, mở thiên song, ta tuyệt đối bị chính chết. Ta còn là có thể kéo là kéo, xem có thể hay không đem mẹ ruột hắn tìm tới trước, không tìm được mẹ ruột, tìm tới cha ruột cũng được. Ca ngoại quốc rời gạch hưu gãi đầu một cái, nhưng là, chúng ta đều đã tìm 4 năm rồi. Nhiếp Vô Danh một cái ném trong miệng cỏ xanh, rên rỉ than thở, ta đây là tạo cái nghiệt gì trên quán như vậy cái cháu ngoại ngươi. Xem một chút mục ra tiểu tử kia cháu ngoại nhiều đáng yêu. Bằng cao easy cái kia ngu ngốc đều có thể có như vậy đáng yêu như thế cháu ngoại, mà ta lại không có còn có nhà kỷ hội trưởng cháu ngoại, ôi trao miệng kia ngọt nhẽ nhưng ta nhà con này đây, hoàn toàn chính là một cái hôn thê tiểu ma đầu tiểu điểm điểm. Ngươi nói ta nói có đúng hay không? Ngoại quốc rời gạch hưu sâu có cảm xúc gật đầu, cảm thấy đội trưởng nói đến phi thường có đạo lý, đang chuẩn bị phụ hòa nhiếp. Vô Danh mà nói, vừa nhấc mắt, đột nhiên sợ hãi không thôi mà trợn to hai mắt, một câu hoa quốc ngạn ngữ trong nháy mắt hiện lên trong óc của hắn, nhắc Tào Tháo liền đến tiểu ma đầu cũng không biết là đến đây lúc nào, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau cây cách đó không xa, bên người đi theo hai người hộ vệ, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt tại trên người của hắn dừng lại một giây, sau đó chậm rãi hướng về trên cây to Nhiếp Vô Danh nhìn lại. Ngoại quốc rời gạch hưu quả thật là sợ đến hồn phi phách tán. Vội vàng mở miệng nói, không không đúng không đúng không đúng đội trưởng, ta cảm thấy ngài cháu ngoại rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn, rất nghe lời, rất manh manh đi, ai thấy cũng thích hoa gặp hoa nở, xe thấy xe nổ bánh xe, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua so với đội trưởng ngài cháu ngoại càng làm người ta yêu thích. Tiểu hài tử giờ phút này, hắn hận không thể móc ra bản thân thực sự biết có ca ngợi tiểu hài tử tiếng Trung từ ngữ. Ngồi trên tàng cây Nhiếp Vô Danh không khỏi cảm thấy sống lưng có chút phát rét. Bất quá cũng không có để ý nhiều, một mặt nhìn kẻ ngu biểu tình hướng về nhà mình đội viên nhìn lại, ta đi tiểu điểm điểm, ngươi có phải hay không là tại trong phần mộ sống lâu bị quỷ phụ thân loại này mê mội lương tâm nói ngươi cũng nói được ngoại quốc rời gạch hưu gấp đến độ không được, dùng sức hướng về phía Nhiếp Vô Danh lắc tay, ra hiệu hắn chớ nói, không nên nói nữa. Nhưng là, Nhiếp Vô Danh không chút nào nhận ra được nhà mình đội viên lo lắng nhắc nhở, vẫn còn đang thao thao bất tuyệt mà ói hỏng bét các bảo bảo đợi lâu. Đang tiếp tục gõ chữ chương 891, nguyên lai like cậu cho là như vậy Nhiếp Vô Danh, người gặp qua không đáng yêu như vậy hài tử sao? Cái này hoàn toàn chính là chỉ hôn thế tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu âm thanh nhẹ vô cùng mở miệng, ma đầu Nhiếp Vô Danh căn bản không có phát hiện người nói chuyện là ai, gật đầu liên tục, có thế không phải là tiểu ma. Đầu sao ngươi không biết ta mấy năm nay tại Nhiếp gia trải qua là như thế nào dầu sôi lửa bỏng thời gian tiểu điểm điểm ta đã nói với ngươi. Coi như tìm được ba mẹ hắn cũng vô dụng, hắn hung tàn như vậy, ba mẹ hắn chắc chắn sẽ không nhận thức hắn đấy. Nghe được câu này, ngoại quốc rời gạch hưu che mặt nâng chán, đã bỏ đi đối với nhà mình đội trưởng cấp cứu. Tiểu ma đầu con ngươi đen nhánh chậm rãi nheo lại, từng chữ mở miệng, thật sao nguyên lai cậu cho là như thế. Khi cái đó nhong mẻo âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, Nhiếp Vô Danh ngồi xổm trên tàng cây, cả người đều mộng bức rồi, hắn cuối cùng là phát hiện bắt đầu từ lúc nãy. Nói chuyện với hắn âm thanh có cái gì không đúng, cứng ngắc cổ kéo kẹt chuyển động hướng về dưới tảng cây nhìn lại một giây kế tiếp, hắn liền thấy, nguyên bản hẳn là tại phía xa ngoài ngàn dặm tiểu tổ tông, trong miệng hắn hung tàn đến cha ruột mẹ ruột cũng sẽ không nhận thức hắn tiểu ma đầu, hắn thân tổ tông, sống sờ sờ. Xuất hiện tại trước mắt hắn ta ta thảo một tiếng thê thảm gào thét vang dội tại trên núi hoang. Phanh một tiếng, Nhiếp Vô Danh cả người đều theo trên cây cút xuống dưới, ba kỷ ngã tại trên đầy đất lá rụng.